Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 470, Sơn Thủy ở giữa có người rảnh rỗi. Di thế sơn trang bên trong, kiến trúc xưa cũ, một cỗ nồng đậm sơn thủy khí tức tràn ngập trong đó. Sơn trang cùng sơn lâm dung hợp lẫn nhau, hết thảy hiện ra như thế tự nhiên. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần bước vào trong đó, bảy người kia cũng là theo tới. Bảy người ngược lại là rất giữ uy tín. Bại phía dưới trận phía sau liền cho Tiêu Hàn hai người làm hướng dẫn du lịch. Trên đường đi không ngừng giới thiệu trong sơn trang kiến trúc phong quang. Đi nơi nào tìm người? Quân Lâm Trần liếc mắt sau lưng bảy người, nhíu mày nhăn, đối với Tiêu Hàn bí mật truyền âm nói. Thời cơ đã đến, tự nhiên liền gặp mặt rồi. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, cũng không nhiều lời, hắn dạo chơi trong trang viên, tĩnh tâm thưởng thức trong trang viên phong quang. Tòa trang viên này chủ tính cực kỳ tài tình, ở mức độ rất lớn duy trì sơn lâm nguyên trạng, chỉ là vừa dân bản xứ nhân viên tiến hành tân trang. Đi ở tại bên trong, phảng phất đặt mình vào sơn thủy ở giữa, làm cho tâm thần người vì đó yên tĩnh. Tiêu Hàn có chút ưa thích loại này lối kiến trúc. Rất tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, không tranh quyền thế, sơn trang này lấy tên Di Thế, quả thực chuẩn xác, so với Tiêu Hàn hài lòng nhàn nhã, giờ phút này Quân Lâm Trần cũng là có mấy phần lo nghĩ. Hắn nhưng không có suy nghĩ ở đây xem phong cảnh, lòng tràn đầy lo âu Hiên Viên Hinh Hàm, nóng lòng lập tức đem người tìm tới. Tiêu Hàn tự nhiên cũng chú ý tới Quân Lâm Trần lo nghĩ. Bất quá hắn vẫn tại trong trang viên khoan thai đi dạo lấy, như là cố ý tại treo ra hỏa này khẩu vị, trước trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình. Ta sợ đợi một chút ngươi thấy cái kia một màn, có chút không tiếp thụ được. Tiêu Hàn nói ra, liên quan tới Hiên Viên Hinh Hàm tình huống, Tiêu Hàn tự nhiên đã sớm rõ ràng trong lòng. Quân Lâm Trần nghi hoặc mà liếc nhìn Tiêu Hàn, không biết rõ con hàng này đang giở trò quỷ gì. Trong sơn trang, khúc kính thông u, thông qua một cái hẹp dài rừng trúc đường nhỏ sau đó. Tầm mắt sáng tỏ thông suốt, một phương xanh biếc hồ nước đập vào mi mắt. Hồ nước rất lớn, nhìn không thấy cuối. Bên bờ hồ, đủ loại trúc xanh, gió phất qua, trúc xanh chập chờn, như màu xanh lá thủy triều nhấp nhô, đem hồ nước làm nổi bật càng mê người. Đây là Phỉ Thúy Hồ, trúc xanh chiếu nước, nước như phỉ thúy. Tại dưới ánh trăng, hồ này như một khối phỉ thúy lập lòe sơn trang. Dẫn đầu vị nam tử kia giới thiệu một phen, còn chỉ vào hồ trung ương một cái thuyền nhỏ, nói, chúng ta thiếu trang chủ chính giữa trong hồ chơi thuyền. Hồ trung ương, một thuyền nhẹ hiện, trên thuyền hai người. Một nam một nữ, một vị bạch y nam tử, một vị nữ tử áo đỏ, khí chất đều là bất phàm. Hai người tại trên thuyền pha trà đàm tiếu, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Phỉ thúy trên hồ, pha trà chơi thuyền, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Thật sự là tiện sát ta đợi a. Tiêu Hàn nói ra, sau lưng bảy người cũng là trên mặt nụ cười gật đầu, có chút tán thành Tiêu Hàn. Mà một bên Quân Lâm Trần sắc mặt cũng là có chút không được tự nhiên. Cái kia trên thuyền nữ tử rõ ràng là Hiên Viên Hinh Hàm, giai nhân đang bên cạnh thời gian, người xua đuổi như rác tỉ. Giờ đây trước mắt tình cảnh này, làm gì tiếp thu? Tiêu Hàn cười nói. Quân Lâm Trần ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm hồ trung ương, không nói gì. Giờ phút này, trên thuyền uống trà hai người cũng là phát hiện bên bờ Tiêu Hàn đám người. Hiên Viên Hinh Hàm nhìn thấy Quân Lâm Trần, giật mình phía sau liền hoàn hồn, khuôn mặt bình tĩnh, nam tử mặc áo trắng kia thì là vung khẽ bàn tay. Thuyền nhỏ lập tức hướng về bên bờ cát tới, rất nhanh, nhẹ thuyền cập bến, trên thuyền hai người, đứng dậy đi tới, thiếu trang chủ, Di Thế Sơn trang bảy người đối với bạch y nam tử cung kính hành lễ. Còn nói thêm, hai cái vị này là tới trước Sơn trang xem. Bạch y nam tử gật đầu, Di Thế Sơn trang khuôn phép hắn tự nhiên rõ ràng. Hai người này có thể bước vào Sơn trang, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Bảy người lực lượng tinh thần công kích có thể là phi thường cường đại. Tại hạ Độc Cô Giật Phong, không biết hai vị huynh đài xưng hô như thế nào. Bạch y nam tử mặt mỉm cười, ngược lại là không cái gì kiêu căng thần sắc, hiện ra bình dị gần gũi. Tiêu Hàn cười cười, nhìn thấy một bên Quân Lâm Trần không ra tiếng, hắn lại giới thiệu nói, vị này Quân Lâm Trần, hai người chúng ta đi ngang qua nơi đây, liền tốt hiếm thấy vào đến xem, có thể có tư cách tiến vào Sơn trang, chính là Sơn trang của chúng ta khách quý. Tiêu huynh, Quân huynh, như có nhu cầu gì? Mặc dù cùng bọn hắn bảy người nói, Độc Cô Giật Phong cười nói, vừa rồi du thưởng Sơn trang thời điểm, nhìn thấy có một mặt trên thạch bích có khắc một bộ bàn cờ. Chắc hẳn thiếu trang chủ cũng là tinh thông kỳ nghệ người. Có thể hay không nể mặt, luận bàn mấy cục. Tiêu Hàn cười nói, cũng không có trực tiếp biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Quân Lâm Trần cùng Hiên Viên Hinh Hàm đều không có nói thêm cái gì. Hắn cần gì phải nhiều lời, tình cảm việc này, hắn không quản được. Tiêu huynh có cái này nhã hứng, ta tự nhiên phụng bồi. Cô Độc Giật Phong cười cười, lập tức lại phân phó bảy người đi chuẩn bị trà bánh. Hắn thì là dẫn Tiêu Hàn mấy người hướng về bàn cờ đi đến. Rất nhanh, một đoàn người dưới thạch bích, bàn cờ khắc vào bên trên, quân cờ đen trắng, tất cả tại trái phải. Tiêu Hàn cùng Độc Cô Giật Phong đứng ở tại xuống, bắt đầu đánh cờ, phất tay ở giữa. Quân cờ đen trắng không ngừng bay về phía bàn cờ, đen trắng điểm xuyết, ngang dọc phân bố, cờ như nhân sinh như kỳ, cờ kia bàn phảng phất tại diễn dịch nhân sinh. Tiêu Hàn cùng Cô Độc Giật Phong đánh cờ, tràn đầy phấn khởi, rất có vài phần kỳ phùng địch thủ cảm giác. Trên bàn cờ, chiến cuộc căng thẳng, mà ở một bên, Quân Lâm Trần cùng Hiên Viên Hinh Hàm thì là hào hứng tẻ nhạt. Quân Lâm Trần thỉnh thoảng nhìn về phía Hiên Viên Hinh Hàm, nhưng kẻ sau không phản ứng hắn ý tứ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người đứng xem nhàn rỗi, dùng để hình dung giờ phút này, nhưng cũng nói được, người đi theo ta. Một lát sau, Quân Lâm Trần không ngồi yên được nữa, trực tiếp lôi kéo Hiên Viên Hinh Hàm rời khỏi nơi này. Độc Cô Giật Phong liếc mắt nhìn, không nhiều lời, vẫn như cũ cùng Tiêu Hàn nghiêm túc đánh cờ. Ngươi tại sao không trở về nhà? Phỉ Thúy ven bờ hồ, Quân Lâm Trần trầm giọng hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Hiên Viên Hinh Hàm bỏ qua Quân Lâm Trần tay, đem mặt nghiêng qua một bên. Sinh mệnh của ngươi ngọc bài quang mang mỏng manh, phụ thân ngươi cùng đại ca đều 10 điểm sốt ruột, ta phải an toàn đem ngươi đưa trở về. Quân Lâm Trần nói ra, ngươi nếu không quan tâm ta, như thế ta sống hay chết, có liên quan gì tới ngươi? Hiên Viên Hinh Hàm nói, ta ở đây trải qua rất tốt, không cần ngươi quan tâm, về phần gia tộc, ta thì sẽ truyền tin trở về. Ngươi có thể đi, nhìn xem Hiên Viên Hinh Hàm. Quân Lâm Trần trầm mặc nửa ngày, đại chiến mấy cục, có thắng có bại, có chút nhẹ nhàng vui vẻ. Tiêu Hàn cùng Cô Độc Giật Phong cũng dừng tay, ngồi ở một bên trúc đình nghỉ ngơi. Tiêu huynh, các ngươi là làm nàng mà đến đây đi. Hai người đối ẩm, Cô Độc Giật Phong đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn cười gật đầu. Nhìn ra được, vị kia quân huynh cùng với nàng quan hệ không ít, chắc hẳn lại là tình yêu nam nữ. Cô Độc Giật Phong uống miếng rượu, lắc đầu, nói, nam nữ phân tranh, nhiều theo nhân tình lên. Xin hỏi thế gian này, tình là vật chi, vậy mà chung quy làm người tăng thêm phiền não. tình yêu nam nữ, không biết nổi lên, phần nhiều là một hướng mà sâu mà thôi. Tiêu Hàn cười cười, nói, nhân tình một chữ này, khó giải, nhân tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu, cô độc Giật Phong trong miệng lẩm bẩm, lập tức cười nói, so sánh say đắm ở cái này chữ tình, ta ngược lại thật ra càng tha rằng say mê núi này thủy chi ở giữa. Làm người rảnh rỗi, một đời tiêu dao tự tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.